Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 630. Có lẽ ngày tháng sống ở nhà họ Tô đã khiến Túc Bảo dần quên đi vết thương lòng, nhưng dù sao cũng là bóng đen tâm lý tuổi ấu thơ. Tổn thương mà cô bé từng phải chịu đựng sẽ chẳng thể biến mất hoàn toàn. Quỳ xào quyệt quả nhiên quá gian xảo. Hình như nó đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến tìm Túc Bảo. Đến quỷ hồn của Lâm Phong mà nó cũng tìm rồi kéo đến đây được. Quỷ hồn Lâm Phong chưa tiêu tán hoàn toàn, tuy bị biến thành quần áo, nhưng vẫn còn sót lại ý thức. Nó đang oán giận và chỉ trích Túc Bảo. Tao thảm hại như này đều do mày hại. Đúng là tao đã đánh mày, nhưng có người ba nào không đánh con không? Dù tao làm sai thế nào thì cũng có ơn dưỡng dục mày. Quả thật Lâm Phong chết quá thảm, chết rồi còn bị Mộc Quy Phàm đào huyệt, cho cốt cũng bị hất lên. Đây gọi là gì? Đây gọi là tan xương nát thịt. Một khi xương cốt hóa bụi, Lâm Phong chẳng thể đi đầu thai, chỉ đành tự sinh tự diệt trong ba tầng trời đất, cuối cùng chẳng còn lưu lại gì. Nó thảm hại như vậy, Túc Bảo lại sống tốt dương ấy, tại sao chứ? Túc Bảo mím môi, lắc đầu nói. Không, không phải do Túc Bảo hại, không phải do Túc Bảo hại. Cô bé lấy hết can đảm nhìn Lâm Phong, ác giả ác báo, trên đời này cũng không có câu là ba thì nhất định sẽ đánh con cái của mình, chú gạt con. Lâm Phong sững sờ, quát to, mày còn dám cãi lời tao. Giống như khi còn sống, Lâm Phong không nói hai lời mà tiện tay vớ bừa món đồ nào đó rồi ném mạnh về phía Túc Bảo. Túc Bảo không chịu đựng như trước, khéo léo né đi. Đáy mắt Túc Bảo phảng phất sự kiên nghị, cô bé không còn là đứa trẻ mặc cho Lâm Phong ngược đãi mà không dám đánh trả nữa. Thấy Túc Bảo như vậy, Lâm Phong càng tức giận. Nó hét to rồi nhào tới, ông đây nuốt sống mày. Kỳ Trường toát mồ hôi, không biết Túc Bảo có thể hạ quyết tâm diệt Lâm Phong không? Đây có lẽ là lựa chọn khó khăn nhất. Lâm Phong đã nói một câu rất đúng, ít nhất nó có ơn dưỡng dục với Túc Bảo. Rốt cuộc có nên diệt quỷ hồn của ba nuôi không? Trẻ con nhìn nhận người ba từng ngược đãi chúng như thế nào? Kỳ Trường không phải chờ đợi quá lâu, chỉ thấy Lâm Phong nhào tới, còn Túc Bảo giơ tay lên. Sợi dây màu đỏ trên cổ tay phát ra ánh sáng màu đỏ, đánh bay Lâm Phong. Lâm Phong kêu thảm một tiếng rồi nện mạnh xuống tấm lưới đỏ. Căn phòng này được Túc Bảo dệt nên tấm lưới trói buộc linh hồn dày đặc, không quỷ hồn nào có thể tháo chạy, tất cả đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của cô bé. Máu tươi phun ra từ miệng Lâm Phong nhanh chóng biến thành sát khí, trông vô cùng thảm hại. Túc Bảo đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong bỗng thất thần, cười đau đớn nói, ha ha, quả nhiên Túc Bảo đã khôn lớn, dám đánh cả ba của mình rồi. Túc Bảo, trước đây ba cũng từng yêu con rất nhiều, lúc mới chào đời con cũng là bảo bối của ba đó. Bỏ đi, không nói nữa, con giết ba đi, giết ba rồi con sẽ vui vẻ đúng không? Có thể chết trong tay Túc Bảo, ba cũng rất vui. Lâm Phong trưng ra bản mặt nhìn thấu hồng trần, bi thương nhắm mắt lại. Xem đi, người khác không hiểu Túc Bảo, lẽ nào nó cũng không hiểu cô bé? Từ bé đến lớn, thứ con nhóc này khao khát nhất chính là tình yêu của nó. Con nhóc này tuyệt đối không thể xuống tay diệt nó được, cách chương.